Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 366, thức tỉnh. Ca thị bối xác nhai, tiểu vũ lão bản chậm rãi mở mắt ra, toàn thân đau nhức, trong đầu giống như là đổ đầy bột nhão, nương theo lấy thanh tỉnh, tùy theo mà đến là kịch liệt khát nước, thủy, hắn hư nhược rên rỉ. Không có người đáp lại. Ngay sau đó, hắn tựa hồ cảm thấy tay của mình tiếp xúc thứ gì căn cứ vô số phim manga bên trong cảnh tưởng tương. Tự hun đúc, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy liền hiện ra lẳng lặng. Tiểu Nam hoặc là biểu muội bởi vì mệt nhọc, cúi đầu tại chính mình bên giường ngủ tình hình. Thế là, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, đem ánh mắt nhìn về phía bên người. Sau đó, ai? Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không phải nằm tại cái gì trên giường, rõ ràng chính là nằm trên mặt đất, mà bên cạnh đè ép chính mình, là một cái ngã xuống thùng rác, một chút bình nước suối khoáng tử tản mát tại chân mình bên cạnh. Tình cảnh như thế dưới thị giác kích thích để hắn rất nhanh thanh tỉnh lại, lại hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện nơi này hẳn là biểu muội chỗ mướn nhà trọ, mà chính mình đang nằm ở phòng khách trên sàn nhà, dưới thân đơn giản trải cái tấm thảm, hai bên trái phải cửa chính khóa lại, nhìn một chút đồng hồ trên tường, thời gian biểu hiện chính là 8 giờ, ánh nắng từ màn cửa khe hở bên trong xuyên thấu qua đến. Không thể nghi ngờ là buổi sáng, tiểu vũ lão bản gõ gõ choáng váng đầu. Đứng lên, vịn bên tường đi đến tủ lạnh chỗ, móc ra chai nước rầm rầm liền hướng miệng bên trong rót vào. Đúng lúc này, két két, bên cạnh một cánh cửa bị đẩy ra. Tiểu vũ trừng tròng mắt, nhìn xem biểu muội thụy nhãn mông lung từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn nhau đại khái 2 giây, một tiếng nữ tính kêu sợ hãi, phốc nước từ miệng bên trong phun ra ngoài thanh âm. Keng, ẩu đọa, va chạm, nam tính kêu thảm sau 10 phút. Phòng khách tiểu vũ lão bản ngồi tại trên ghế đầu. Một bên gương mặt có chút sưng phồng lên. Trong lỗ mũi lấp đống giấy vệ sinh. Lờ mờ còn có thể nhìn ra bên trong rỉ ra điểm điểm vết máu. Cho nên ta hôn mê 3 ngày. Thanh âm hắn có chút kỳ quái hỏi. Hẳn là mới vừa rồi bị đánh lúc không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Đúng vậy biểu muội tựa ở trên ghế salon đối diện. Bên cạnh một trái một phải hai cái tiểu cô nương đang tại an ủi nàng ân. Bất quá nhìn nàng tựa hồ cũng không chút bị hù dọa. Còn một bên trả lời vừa ăn đồ ăn vặt. Tiểu vũ bây giờ nhìn không nổi nữa. Này này, rõ ràng bị kinh sợ chính là ta được chứ. Hai người các ngươi đi an ủi nàng làm gì? Làm sao rồi? Ta liền không có bị hù dọa Cái này một phòng nữ hài tử. Ngươi một người nam sáng sớm đứng lên trộm đồ ăn còn có lý á. Biểu muội lập tức lòng đầy căm phẫn phản bác. Thế nhưng là rõ ràng là các ngươi đem ta đặt ở phòng khách đó Tiểu vũ cũng đối với hét lên. Chúng ta là để ngươi ở phòng khách nằm. Ai bảo ngươi đứng lên Ngươi nhìn ngươi ngày đó mệnh mập chỗ ở dáng vẻ. Xem ngươi trong nháy mắt liền có thể cùng theo dõi phạm. Cuồng nhìn lén liên hệ tới. Ta đây là cùng ngươi quen một điểm. Cái này nếu là người khác, đánh cho bất tỉnh trực tiếp báo cảnh sát được chứ. Biểu muội hét lên, khả năng cũng là có một tia quan hệ máu mủ. Cho nên biểu muội sặc lên lời nói đến cũng hoàn toàn không sợ. Một bên hai cái tiểu gia hỏa còn rất phụ họa nhẹ gật đầu. Cũng giống như là người không việc gì cũng nắm lên đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Tiểu vũ thở một hơi thật dài. Hắn phát hiện tiếp tục cùng cái này 3 cái sinh vật thảo luận hẳn là ai bị hù dọa chuyện này là rất ngu xuẩn. Cho nên hắn chuẩn bị đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Hảo hảo, không nói trước cái này. Ta liền muốn hỏi. Vì cái gì ta sẽ bị ném tới trong phòng khách? Bởi vì chúng ta đều không muốn để cho ngươi ngủ. Giường của chúng ta, Tiểu Nam rất nghiêm chỉnh hồi đáp, một trận trầm mặc. Không, ta không phải hỏi cái này. Ta nói là, các ngươi vì cái gì đem ta mang lên phòng khách? Ta thế nhưng là cái hôn mê người. Nói không chừng ta liền bởi vậy chết mất à. Uốn nắn một cái, ngươi không phải hôn mê. Lẳng lặng lạnh lùng nói, đúng vậy à, chúng ta phát hiện ngươi đổ vào đằng sau quầy ba. Liền trước tiên đưa ngươi đưa đến trong bệnh viện sau đó. Đi qua tất cả kiểm tra, bác sĩ nói ngươi hết thảy bình thường. Về phần tại sao biến thành dạng này, giải thích của hắn là khả năng ngủ thiếp đi. Biểu muội nhếch mắt kính nói ra, a, ngủ thiếp đi. Tiểu Vũ lão bản cả kinh nói, nào có ngủ đến gọi đều gọi bất tỉnh a. Các ngươi có phải hay không tìm cái sát vách đường phố chơi bài tarot coi bói cho ta tùy tiện tới một quẻ, liền để ta tự sinh tự diệt a. Tiểu Vũ úng thanh úng khí nói xong, nếu không phải mặt sưng phù, hắn đều trực tiếp gọi ra. Làm sao có thể, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa mới bắt đầu bác sĩ cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Còn rất người phụ trách đưa ngươi lưu lại nằm viện quan sát. Thẳng đến ngươi bắt đầu mài răng đánh giấm ngáy ngủ. Đồng thời bị toàn bộ phòng bệnh tất cả mọi người liên danh khiếu nại về sau. Chúng ta mới không được đã xem ngươi dơ lên trở về. Trên thực tế, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng ngươi là tinh thần xảy ra vấn đề. A, Tiểu Vũ nhíu mày, tại sao có thể như vậy, ai biết. Từ sau lúc đó chúng ta dùng qua rất nhiều phương pháp tới thử lấy đánh thức ngươi. Nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng thực sự không cách nào, liền đem ngươi ném ở cái này. Vốn nghĩ hôm nay sau khi đứng lên đổi lại một nhà bệnh viện thử một chút. Không nghĩ tới chính ngươi tỉnh, cái kia trong miệng các ngươi các loại phương pháp cùng ta hiện. Tại cảm giác toàn thân đều tại đau có quan hệ hay không? Khả năng có một chút đi. Biểu muội hời hợt nói xong. Chỉ là cuối cùng ta ở ngay trước mặt ngươi muốn đem tay của ngươi xử lý đốt đi. Ngươi cũng thờ ơ, cho nên liền từ bỏ. Thần mã, Tiểu Vũ hô to, không để ý đau đớn vỗ một cái ghế đứng lên. À, không thật đốt à, chỉ là dọa ngươi một chút. Bất quá nhìn ngươi phản ứng này, đầu óc tựa hồ không bị ảnh hưởng gì a. Biểu muội an ủi ép ép tay, cho nên nói, chính ngươi không nhớ rõ ngươi làm sao lại đột nhiên mất đi ý thức sao? Tiểu Vũ trầm tư một chút, đột nhiên, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. A, đúng rồi, lão đầu tử kia một người, ngồi tại quầy ba trước, hắn nói chút kỳ quái lời nói. Sau đó ta liền ngất đi. Lão đầu tử, Tiểu Nam cùng lẳng lặng tựa hồ lập tức cảnh giác. Bộ dáng gì? Tiểu Vũ không có chú ý tới hai người biến hóa, còn tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy. Ít nhất cũng phải 60 tuổi có hơn, mặc như cái kẻ có tiền sau đó. Hắn nói, phải cho ta một ít gì đó. Cái gì a? Người anime phim đã thấy nhiều đi. Biểu muội một mặt ghét bỏ nói, ta nhìn ngươi chính là mỗi lúc trời tối nấp tại ngươi cái kia trong phòng nhỏ nhìn một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, không biết tiết chế cuối cùng đả thương thân thể mới một ngủ không dậy nổi a. Bây giờ lại cầm loại lý do này đến vọng tưởng lừa dối quá quan. Này này, cái gì gọi là không biết tiết chế a? Ngươi đừng đem lấy tiểu hài tử mặt tin miệng nói bậy có được hay không? Cứ như vậy, này hai huynh muội ngươi một câu ta một câu bắt đầu dùm beng. Mà nguyên bản còn ở bên cạnh xem náo nhiệt hai cái tiểu cô nương, lại bắt đầu trầm mặc không nói, lộ ra tâm sự nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.